Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306, chương 295, làm vật muội chôn. Nhìn thấy Isuka Shido lại mang theo một cô gái qua tới. Yukinoshita Yukino các nàng đã không có chút ngoài ý muốn nào rồi. Cũng liền Isuka Shido tính cách như vậy, cho nên mới có cô gái như vậy cảm mến với hắn đi. Isuka Shido đơn giản giới thiệu một chút, liền tại góc tìm một cái vị trí ngồi xuống. Vừa ăn cơm trưa, vừa nghe Doma Umaru chuyện xưa. Doma Umaru cũng đem hoài nghi Anisan mình có bạn gái, sau đó có chút không biết làm sao sự tình nói ra. Nguyên lai là như vậy. Isuka Shido lý giải gật gật đầu. Nhưng hắn trong ấn tượng, Doma Umaru Anisan tên là Taihei Doma. Nữ nhân duyên còn tốt vô cùng. Bất quá bởi vì muốn chỉnh trời chiếu cố em gái, cho nên một mực đều là độc thân. Có lẽ ở cái thế giới này chính hắn đột nhiên suy nghĩ minh bạch, cho nên kết bạn gái đi. Về phần vị bạn gái kia đối tượng, Isuka Shido suy đoán chắc là vị kia thanh mai trúc mã kiêm thêm tư. Cụ thể tên gọi là gì hắn có chút quên mất, nhưng đây không phải là trọng điểm gì. Trọng điểm là Doma Umaru muốn biết như thế nào xử lý chuyện này. Nàng dường như không hy vọng Anisan giấu giếm nàng. Bất quá lại lo lắng Anisan đang tuyên bố có bạn gái sau liền sẽ rời đi nàng, để cho chính nàng chiếu cố mình. Doma Umaru không có cố ý thả nhẹ thanh tuyến, cho nên tại chỗ những người khác thật ra thì cũng là có thể nghe được. Yukinoshita Yukino bên kia cũng không ngoại lệ. Có lẽ ở trong cảm nhận của nàng, thông minh Yukinoshita Yukino sẽ có biện pháp giải quyết tốt hơn chứ. Người xác định Anisan người có bạn gái rồi sao? Isuka Shido không nhịn được hỏi. Gần đây, hắn món ăn thời điểm sẽ ngẩn người. Bất ngờ hướng về phía điện thoại cười ngây ngô. Ngày nghỉ mặc hàng hiệu quần áo đi ra ngoài. Cũng không bồi ta chơi với nhau rồi. Biểu hiện như vậy, không phải là có bạn gái. Lại sẽ là gì chứ? Doma Umaru dùng sức phản bác. Nói không chừng là bạn trai đây. Isuka Shido thuận miệng mà nói một câu. Cái gì? Doma Umaru ảo tưởng một cái. Nhất thời đánh một cái lạnh run. Anisan có bạn trai. Chuyện như vậy nàng thật tại không tiếp thụ nổi. So ra, Anisan có bạn gái đều là chuyện nhỏ rồi. Cho nên nói, người tại bất an cái gì đây? Anisan người có bạn gái. Không phải là rất bình thường sao? Isuka Shido tức giận nói. Nhưng cứ như vậy, sẽ không có người chiếu cố ta nữa à? Chủ nhật ta nghĩ nhìn tạp chí manga sẽ không có người giúp ta đi ra ngoài mua. Buổi tối muốn ăn hamburger cũng sẽ không có người cho ta làm. Ăn uống xong quà vặt cũng sẽ không có người thay ta thu thập. Doma Umaru một mặt lo âu nói ra. Ý tưởng của mình, đơn giản huyễn nghĩ một hồi. Đại khái liền cùng tình huống của Gabriel không sai biệt lắm. Nếu như không có người chiếu cố, nhà khả năng rất nhanh liền sẽ biến thành địa ngục hội quyền rồi. Himuto đây, là Himuto đây, không hổ là Himuto. Mấy người không nhịn được nhổ nước bọt nói. Yukinoshita Yukino mấy người cũng không nghĩ tới. Bề ngoài nhìn lấy như vậy gọn gàng Doma Umaru, trong nội tâm lại là như vậy lười biếng. Trên thực tế, đây là chuyện Doma Umaru một mực hết sức giấu giếm tình. Nhưng nàng suy nghĩ những người này sẽ không tới thắng nói bậy bạ. Chủ yếu vẫn là nàng nguyện ý tin tưởng Isuka Shido, cho nên liền đem bên trong pháp nói ra. Nhưng bởi vì ở trường học, nàng vẫn là cái đó bề ngoài xinh đẹp hoàn toàn nhỏ. Chuyện kỳ quái liền xảy ra. Một cái nữ hài rất đáng yêu động lòng người, nói phế nhân một dạng. Thật đang gây cười, cái kia phải giải quyết loại vấn đề này cũng rất đơn giản a. Ta ít nhất có 100 loại phương pháp. Yukinoshita Yukino tự tin cười cười, biện pháp gì? Doma Umaru hai mắt sáng lên mà đi tới bên cạnh Yukinoshita Yukino hỏi. Chỉ cần ngươi biết làm việc nhà là được rồi a. Chờ ngươi có thể tự mình chiếu cố mình, liền không cần thiết Anisan ngươi chiếu cố ngươi. Đến lúc đó Anisan ngươi liền có thể an tâm cùng nữ sinh lui tới rồi.